Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, phần 49, 49, Kim Thần quê quán ở tương đối hẻo lánh phương Bắc núi sâu. Hắn cố ý xin nghỉ về nhà, là mang theo bạn gái về nhà thấy cha mẹ, sau đó thương lượng hai người hôn sự, mang bạn gái về quê sau. Sinh ra ở Giang Nam vùng sông nước Lâm Hạ Nghiên lần đầu tiên nhìn thấy như vậy núi sâu rừng già. Kích động mà muốn đi trong rừng thải nấm bắt người tham oa oa. Kim thần thật đúng là mang theo bạn gái vào núi đi chơi. Trong núi có rừng phòng hộ viên, kim thần cũng là từ nhỏ ở trong núi leo cây lớn lên. Người nhà cũng không có quá mức lo lắng, khiến cho hai đứa nhỏ đi. Kim thần vốn dĩ cho rằng thải tham người cũng vô pháp mỗi lần vào núi đều có thể thuận lợi bảo đảm. Thải đến nhân sâm, hắn cũng chính là mang bạn gái thải thải nấm bò leo núi. Không nghĩ tới tiến sơn liền có thu hoạch, thật thải tới rồi nhân sâm ni, ban đầu, là Nghiên Nghiên thấy được thỏ hoang, muốn đuổi theo con thỏ. Kết quả truy chính mình té ngã một cái, đầu gối đều quăng ngã đổ máu, ta qua đi đỡ nàng. Đem nàng nâng dậy tới, liền nhìn đến nàng đầu gối ép xuống một cây nhân sâm ni kia một ngày. Thỏ hoang giống như là thần tài, bọn họ vội vàng thỏ hoang gà rừng nơi nơi chạy, thường thường liền có thu hoạch, không phải nhân sâm, chính là dễ dàng bắt được con mồi. Lâm Hạ Nghiên càng chơi càng vui vẻ, kim thần tiềm thức cảm thấy không thích hợp, sấn bạn gái ngồi ở dưới tàng cây nghỉ ngơi khi... Hắn liền bắt đầu nơi nơi tìm rừng phòng hộ viên phòng nhỏ. May mắn, hắn thật sự tìm được rồi. Ta cố ý đi tìm rừng phòng hộ viên mượn sọt, chính là muốn hỏi một chút phụ cận xuống núi lộ. Khi đó chúng ta đi quá xa, sợ bị lạc phương hướng đi không ra đi. Rừng phòng hộ viên ở tại nhà gỗ nhỏ. Là một già một trẻ hai người, lão già thực nhiệt tình. Nghe được kim thần ý đồ đến còn cố ý cho hắn vẽ bản đồ. Sau đó nói đi phòng sau lấy sọt, tiểu hài tử có điểm thẹn thùng. Lão nhân ở thời điểm vẫn luôn vùi đầu làm bài tập. Ở trong nhà đều mang mũ, kim thần cho rằng tiểu hài tử sợ người lạ cũng không cho là đúng. Chờ đến lão nhân vừa đi, tiểu hài tử đột nhiên đi đến kim thần trước mặt, xốc hạ chính mình mũ. Kia tiểu phá hài hỏi ta. Giống không giống người, đẹp hay không đẹp, kim thần nhớ tới ngay lúc đó tình hình còn nhịn không được cười nhạo. Kia hài tử lớn lên thật sự là quá xấu, xấu quả thực cay đôi mắt. Lão tử thật sự là vô pháp che lại lương tâm nói tốt xê mon sơ ta xem hắn kia mỏ chuột tai khỉ bộ. Dáng, liền cười hắn, nói không giống, mỏ chuột tai khỉ giống cái lão thử. Sau đó hắn liền khóc lóc chạy ra đi, Liễu Vi Trần. Nghe đến đó, hắn đều cảm thấy kim thần này tâm đại tháo hán tử quả thực là chính mình tìm đường chết. Người nọ tham hẳn là cũng là đối phương cố ý đem hắn đưa tới. Vì chính là kia một câu, không nghĩ tới người này chính là miệng tiện, người chưa từng nghe qua Thảo Phong sao. Liễu Vi Trần hết chỗ nói rồi, động vật hóa thành hình người sao, yêu cầu hướng cái thứ nhất nhìn thấy người hỏi ta giống không giống người. Trả lời, giống, liền sẽ biến thành người. Trả lời, không giống, liền sẽ đánh hồi nguyên hình. Ngươi chẳng những nói không giống, còn nói nhân ra giống lão thử. Cũng không biết kia đáng thương yêu tinh có thể hay không thật biến thành lão thử kim thần khinh. Thường nói, khoa học xã hội, nào có cái loại này đầu trâu mặt ngựa, Liễu Vi Trần ha hà. Ngươi đương một hồi cá vàng, cảm thấy thế giới này khoa học sao? Kim thần không nói, trầm mặc một hồi, kim thần mới bổ thượng kế tiếp, ta xem kia tiểu phá hài khóc, sợ hắn đại nhân hỏi, liền không lấy sọt, chỉ lấy bản đồ đi rồi, chờ ta trở về, Nghiên Nghiên hỏi ta vừa rồi làm gì đi, ta nói tìm rừng phòng hộ viên mượn sọt, nàng nói nơi nào có rừng phòng hộ viên, ta tưởng chiếu rừng phòng hộ viên nhà gỗ nhỏ một lóng tay. Kết quả kia địa phương cái gì đều không có. Sau đó ta liền phát hiện trong túi bản đồ khuynh hướng cảm xúc thay đổi. Trở nên lông xù xù, ta không dám xem, xuống núi khi trộm ném money ta sợ Nghiên Nghiên sợ hãi. liền nói ta vừa rồi là đi phương tiện, không nói cho nàng là sợ nàng nhìn lén, chờ ta về nhà sau. Ta trộm hỏi qua ta ba mẹ, hỏi chúng ta đi kia phiến trong rừng có hay không rừng phòng hộ viên. Ta mẹ còn dọa tới rồi, nói nơi đó có cái hoàng bì tử mồ, người bình thường cũng không qua bên kia, hỏi ta là làm sao vậy. Ta không dám nói lời nói thật, đều nói hoàng bì tử mang thù. Người nói, có thể hay không là hoàng bì tử tới báo thù. Liễu Vi Trần, nếu ta là kia chỉ lão trồn, bị ngươi tai họa tôn nhi biến thành lão tử đầu, hận không thể giết ngươi. Này sẽ làm người hoài nghi hắn trên đầu nhiễm lục, lão bà cùng lão tử có một chân, kim thần. Như vậy tưởng tượng, đột nhiên cảm thấy chính mình đích xác đối lý. Ngươi gần nhất có nhìn đến trồn sao? Không à, kim thần gãi gãi đầu cũng là thực buồn rầu. Hơn nữa sự tình qua đi hơn phân nửa tháng. Như thế nào hiện tại mới tìm ta? Thật là kỳ quái, ngươi hôn mê cùng ngày đâu? Hôn mê ngày đó ta tan tầm về nhà. Bởi vì trong nhà cá vàng dưỡng đã chết, ta liền đi cầu vượt nơi đó mua tiểu kim cá. Sau đó cầu vượt có người chơi tạp kỹ. Ta liền đi nhìn một chút, kim thần dùng tay khoa tay múa chân một cái vòng tròn lớn vòng. Một cái râu bạc lão nhân, ở trên bàn bày cái chậu nước, chỉ cần ở mặt nước vẽ quyền quyền, lại xem qua đi, liền có thể xem điện ảnh giống nhau. Ở quyền quyền nhìn đến chính mình muốn nhất hết thầy, Liễu Vi Trần đã đoán được đối phương thân. Phận, chính là cái kia ảo giác, làm kim thần bất chi bất giác bị người ở hồn phách động tay động chân. Ngươi nhìn đến chính là cái gì? Kim thần mặt mày hớn hở, ta nhìn đến ta rốt cuộc thượng vương giả ha ha ha ha. Còn chính mình biến thành Triệu Vân, một anh giữ ải, vạn anh khó vào soái ngây người. Liễu Vi Trần, này ngốc dạng, thật đúng là tâm đại. May mắn ngươi ngày đó mua không phải cá trích, nếu mua chính là dùng ăn cá. Ngày hôm sau kim thần hôn mê sau. Lâm Hạ Nghiên tưởng cấp người bệnh bổ bổ thân mình, giết cá trích, sau đó kim thần over, kim thần một nghẹn, đúng rồi, người nói hắn có thể hay không lại đến tìm ta báo thù. Nghe được Liễu Vi Trần nói như vậy, kim thần rốt cuộc sợ, vạn nhất lần sau lại gặp được trốn, bị đem chính mình hồn phách nhét vào cá trích cả a heo a trong thân thể. Trực tiếp bị người dùng ăn làm sao bây giờ? Sủng vật còn có thể cùng bạn gái giao lưu ám chỉ. Những cái đó ở chợ bán thức ăn liền sẽ bị giết ra cầm xúc vật như thế nào cùng bạn gái giao lưu ám. Chỉ, hắn đối với ngươi thủ đoạn đảo không tính ác độc, không có chí ngươi vào chỗ chết, môn chủ cũng ở ngươi hồn về nguyên thân sau tự động hóa giải. Xuống tay đảo như là chỉ là giáo huấn một chút ngươi, Liễu Vi Trần như suy tư gì. Như vậy xem ra. Này trồn không giống như là những người đó một đám, ngược lại giống kia chỉ dùng xú thí huân hắn bạch mao trồn. Đúng rồi, bạch mao, mắt đỏ, người có nhớ hay không cái kia râu bạc lão nhân diện mạo? Hắn đôi mắt cái gì nhan sắc? Kim thần, màu đen a, Liễu Vi Trần thất vọng nhíu mày, Nguyên Tranh Minh đột nhiên chen vào nói, nhân loại có thể dùng mỹ đồng. Động vật hóa hình nhân vì cái gì không thể dùng? Liễu Vi Trần, ngươi nói rất có đạo lý. Ta thế nhưng hoàn toàn hoài nghi có này khả năng tính. Họa bì đều biết đổi keo silicon ra. Trồn tinh như thế nào liền không thể dùng mỹ đồng. Hắn hẳn là đã tìm tới. Nếu đối với ngươi hồn phách động tay chân, hiện tại hẳn là đã cảm nhận được ngươi trở lại trong thân thể. Mấy ngày nay không chuẩn còn sẽ tìm đến ngươi, Liễu Vi Trần đã là vì xác nhận trồn đạo sĩ là ai. Cũng là vì chính mình trước nghiệp hành vi thường ngày. Phía trước là thuyền sai lầm thật sự là không thể nhẫn. Đến đền bù, ta trước ở tạm nơi này, vậy làm phiền, kim thần yên tâm. Sau đó do dự mà nhìn về phía Nguyên Tranh Minh, kia Nguyên Tổng, Nguyên Tranh Minh nhàn nhạt nói, ta chính là cho các ngươi mua bảo hiểm. Tự nhiên muốn lưu lại xác nhận có cần hay không dùng tới, kim thần. Lấy cớ này hảo giả, chính là hắn còn không dám phun tào, chỉ có thể nói, nga, hảo kia biểu tình cứng đờ nhìn không ra một chút hoan nghênh. Liễu Vi Trần thiếu chút nữa xem cười, thật muốn hỏi Nguyên Tranh Minh ngày thường ở công ty cấp công nhân mang đến như thế nào áp lực. Nhìn tới công nhân trong nhà làm khách cho nhân gia mang đến bao lớn bóng ma tâm lý. Nguyên Tranh Minh nhàn nhạt nhìn Liễu Vi Trần liếc mắt một cái. Hỏi Kim Thần nói, các ngươi này chỉ có hai gian phòng ngủ đi. Không quan hệ, ta có thể cùng Liễu Vi Trần tễ một chút Kim Thần. À, bọn họ giống như chưa nói đến dừng chân đi. Hơn nữa phụ cận có khách sạn, vì cái gì không thể đại gia cùng nhau trụ khách sạn đâu. Chính là lời này hắn vẫn như cũ không dám nói. Liễu Vi Trần cảnh giác mà nhìn Nguyên Tranh Minh, ánh mắt lộ ra nồng đậm nghi ngờ. Nguyên Tranh Minh bất động như núi, bình tĩnh nhìn lại, nhìn hai người không khí quỷ dị. Kim Thần quyết định vẫn là đi tìm ngọt ngào đắt bạn gái. Khụ khụ, ta đói bụng, ta đi tìm Nghiên Nghiên. Hai vị tự tiện ha. Kim Thần rời đi sau, còn săn sóc mang lên cửa phòng. Sau đó Liễu Vi Trần liền đem Nguyên Tranh Minh ấn ở trên tường. Cùng chung chăn gối, người muốn làm sao, Nguyên Tranh Minh, tưởng, Liễu Vi Trần, đại muộn tao đã không nghĩ buồn, từ muộn tao chuyển vì minh tao. Này lời cợt nhà, một chữ liền tao phá chân trời, vì cái gì muốn chạy trốn tránh. Nguyên Tranh Minh bắt lấy Liễu Vi Trần ấn ở trên tường tay. Cường thế ánh mắt làm Liễu Vi Trần không chỗ trốn tránh. Là không tiếp thu được nam nhân, vẫn là không tiếp thu được ta. Liễu Vi Trần, đều không tiếp thu được làm sao bây giờ? Ngẫm lại về sau tân hôn đêm sau khả năng phải dùng chỉ sang cao liền đáng sợ. Gì, vì cái gì nghĩ đến cùng hắn ở bên nhau chính là chính mình dùng chỉ sang cao? Vì cái gì không phải hỗn đản này dùng? Liễu Vi Trần lóe lóe thần, ngươi suy nghĩ cái gì? Nguyên Tranh Minh không vui mà nhìn phân thần Liễu Vi Trần. Tay từ hắn vành tai vẫn luôn hoạt đến cổ hạ, người lỗ tai đỏ, Liễu Vi Trần cảm giác bị Nguyên Tranh Minh vuốt ve quá địa phương thật sự ở nóng. Lên, bị bỏng hắn tim đập ra tốc, Nguyên Tranh Minh đột nhiên cười, vừa rồi lừa gạt ngươi, hiện tại thật đỏ, Liễu Vi Trần sắc mặt hồng mang theo hắc. Vừa rồi là thẹn thùng, hiện tại là sinh khí. Hảo, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì, Nguyên Tranh Minh ngữ khí mang theo lấy lòng. Hống, đừng lo lắng, ta sẽ hảo hảo học tập, nhất định sẽ làm ngươi hạnh phúc, Liễu Vi Trần. Mẹ nó, ngươi học tập cái gì? Yên tâm, học tập lý luận, thực tiễn cùng ngươi cùng nhau học. Nguyên Tranh Minh ngữ khí thật giống như ở đắc ý Liễu Vi Trần. Vì hắn ghen, Liễu Vi Trần tưởng giải thích khi... Nguyên Tranh Minh lặng lẽ lôi kéo hắn tay, ở hắn lòng bàn tay ngoéo một cái, Liễu Vi Trần sợ tới mức một triệt tay, Nguyên Tranh Minh thế nhưng hướng hắn nguynh một chút, Liễu Vi Trần, hắn thế nhưng hướng ta vứt mị nhãn, còn mẹ nó, có điểm soái, nhan giá trị cao người vứt mị nhãn lực sát thương chính là lớn như vậy. Mặt đỏ chấm JPG, Liễu Vi Trần bi thôi che mặt, ở trong lòng kêu rên. Xong rồi, cong cong, hết chương.